và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đệ 120 chương. Thưa Huệ, tổng cộng là 210 nguyên, Tô Tử Mặc mồm miệng rõ ràng. 210 vạn, ngoại quốc tệ sao? Nghe được Tô Tử Mặc ra giá, Lưu Khải theo bản năng cùng chính mình tâm lý giới vị so một chút. Phát hiện liền tính đổi thành tỷ suất hối đoái so cao ngoại quốc tệ. Cũng còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi, cho nên Lưu Khải tâm hoảng ý loạn dưới. Liền như vậy bắt đầu hướng chính mình tùy thân bao ra đào chi phiếu. Nhưng ngay sau đó, Lưu Khải liền nghe thấy Tô Tử Mặc bên kia lại nói một câu. Lưu tiên sinh, là 210 nguyên nhân dân tệ a. Lưu Khải lần này nghe rõ. Vì thế liền như vậy sững sờ ở nơi nào? Gì, nói tốt 500 vạn nhất ngàn vạn đâu? Nói tốt lòng dạ hiểm độc thương nhân vô lương gian thương đâu? Nói tốt công phu sư tử ngoạm đâu? Lưu Khải cảm thấy lần này hắn mới là nghe lầm đi. Sao có thể vị này thần bí đại lão hoa lớn như vậy công phu từ hắn trong tay cầm đi hai kiện quỷ khí. Kết quả cũng chỉ vì lại từ hắn trong tay kiếm 210 nguyên. Thậm chí liền 250 đều không đến a. Đến tột cùng là hắn choáng váng. Vẫn là vị này đại lão choáng váng. 210 nguyên, Lưu Khải vẫn là thập phần không muốn tin tưởng mà lại lần nữa dò hỏi. 210 nguyên, Tô Tử Mặc rất có kiên nhẫn gật gật đầu. Thật sự 210 nguyên, Lưu Khải như cũ ở vào tự mình hoài nghi trạng thái. Lưu Thiếu, đứng ở Lưu Khải phía sau Phó Minh Trần thế nhưng về trước quá thần tới. Sau đó vỗ vỗ thoạt nhìn như là choáng váng giống nhau Lưu Khải. Nếu Lưu Thiếu không tính toán mua nói, dứt khoát ta tới lấy lòng. Dù sao ta trên người vừa lúc mang theo cũng đủ tiền lẻ, Phó Minh Trần trong tay thế nhưng thật sự. Cầm 200 nguyên tiền lớn cùng tiền lẻ, đối mặt Lưu Khải thời điểm thế nhưng hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này khiêm tốn cảm. Giác, đối với lúc này Phó Minh Trần tới nói, hắn nhìn đến chính là vẫn luôn bị hắn tưởng trần nhà đỉnh Lưu Khải ở Tô Tử Mặc trước mặt ăn nói. Khép nép, nguyên bản làm Phó Minh Trần cảm thấy cả đời đều thúc ngựa cập không thượng phú nhị đại cùng thâm. Niên rèn luyện giả, ở đối mặt càng cường đại hơn tồn tại khi, thậm chí so với bọn hắn càng sợ hãi càng khiêm tốn. Điểm này làm Phó Minh Trần cảm thấy chính mình giống như cảm nhận được một ít tân đồ vật. Thậm chí làm Phó Minh Trần cảm thấy hắn không nhất định cả đời đều so ra kém Lưu Khải. Rốt cuộc liền tính cái này thần bí đại lão không bằng Lưu Khải có tiền. Cũng vẫn là so Lưu Khải cường đại không phải sao. Đương nhiên, Phó Minh Trần cũng không biết vị này thần bí đại lão rốt cuộc có hay không tiền. Nhưng hắn ít nhất biết tại đây vị đại lão trong mắt tiền căn bản là không quan trọng. Bằng không hắn cũng sẽ không đối hai kiện quỷ khí khai ra, 210 nguyên, như vậy khoa trương giá cả. Này đối từ nhỏ gia cảnh không tốt Phó Minh Trần tới nói. Thật giống như là mở ra một cái tân lộ, hắn thậm chí đã quyết định chờ hắn bình an trở lại công ty lúc sau. Liền thanh toán tiền lương chạy lấy người, đến nỗi yêu thầm, nữ thần Khâu Thu, đương vị kia Khâu tiểu thư cùng Lưu Khải tranh đoạt lên xe. Sau đó bị không lưu tình chút nào mà đẩy ngã ở lầy lội chung thời điểm. Phó Minh Trần thế nhưng phát hiện chính mình cũng không có nảy sinh ra bất luận cái gì đặc biệt cảm. Giác, giống như này đó đều không quá trọng yếu. Hắn còn có thể lưu luyến cái gì? Diện mạo sao? Nói thật Khâu tiểu thư diện mạo thậm chí còn không bằng vị kia thần bí đại lão như vậy đẹp. Phó Minh Trần càng nghĩ càng là như thế. Sau đó đem trong tay tiền đệ đi ra ngoài. Ta có thể mua này tam kiện đồ vật sao? Nếu Lưu tiên sinh không muốn chuộc lại nói, Phó tiên sinh cũng là có thể dùng đồng dạng giá cả đem chúng nó mua tới, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Dù sao hiện tại thương phẩm đã là thuộc về trong tiệm. Mặc kệ ai mua đều giống nhau. Không cần, ta lại không phải không có tiền. Lưu Khải lập tức liền nóng nảy, hướng trong bao móc ra một cái tiền bao. Tuy rằng hiện tại đều lưu hành dùng Internet chi trả. nhưng Lưu Khải loại người này ngày thường vẫn là sẽ ở trong bóp tiền phóng một chồng tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc này hắn liền gấp không chờ nổi mà lấy ra một chồng tiền. Số đều không có số, trực tiếp đưa cho Tô Tử Mặc, không cần thối lại, xin đợi một chút, xe ngoại sắc trời còn ở liên tục biến hóa. Tô Tử Mặc lúc này đã bước lên xe, đi đến chính mình xe tòa phụ cận, ở hoàn thành giao dịch trước có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hy vọng các vị có thể quay người đi nhắm mắt lại. Đương nhiên, nếu các vị lo lắng ta trốn chạy nói, cũng có thể lấp kín cửa xe sau lại nhắm mắt lại. Tô Tử Mặc yêu cầu xác thật có chút kỳ quái. Nhưng Tô Tử Mặc thực lực bãi tại nơi đó không thể nghi ngờ. Thậm chí riêng đi tới trong xe, làm mặt khác hành khách tiếp tục cùng phía trước giống nhau đổ ở cửa. Cho nên trên xe các hành khách một bên cảm thấy vị này đại lão cổ quái, một bên thuận theo mà xoay người sang chỗ khác. Dù sao liền tính bọn họ muốn phản kháng cái gì, cũng vẫn là không dám chọc Tô Tử Mặc cùng hắn bên người cái kia cầm ô lệ quỷ. Tô Tử Mặc duỗi tay về phía sau bắt được cửa hàng then cửa tay. Lấy này có thể xác định này đó các hành khách xác thật đều đã nhắm hai mắt lại. Cũng không có xuyên thấu qua pha lê đi nhìn trộm Tô Tử Mặc động tác. Nói cách khác, Tô Tử Mặc căn bản là mở cửa không ra. Lúc này đây Tô Tử Mặc cũng không có chính mình trở lại trong tiệm đi lấy kia trương khế ước giấy, mà là làm quỷ tán từ trong tiệm cầm quầy thượng xuất hiện khế ước giấy tặng ra tới. Ở thời gian phương diện nhưng thật ra nhanh không ít, có thể Tô Tử Mặc làm mặt khác hành khách mở to mắt lúc sau, liền đem khế ước giấy cùng kim loại bút đưa cho Lưu Khải. Lưu Khải cầm kim loại bút động tác có chút phát run. Bởi vì thấy phía trước sự tình, cho nên hắn biết rõ chính mình trong tay cầm cũng không phải một chi bình thường kim loại bút. Thậm chí là một kiện so với hắn những cái đó quỷ khí còn muốn lợi hại quỷ khí. Mà cái này quỷ khí, hiện tại liền ở trong tay của hắn. Nhưng là, Lưu Khải dám động sao? Không, hắn không dám mân đi cố nén sao sao? Run run rẩy rẩy mà ở khế ước thượng ký tên lúc sau. Một đạo kim sắc lưu quang biến mất ở khế ước giấy chung. Tô Tử Mặc tiếp nhận Lưu Khải kia một chồng tiền, nhưng chỉ để lại tam chương, cái khác vẫn là nguyên vật dâng trả. Kia một khác, Tô Tử Mặc thậm chí cảm giác được chính mình phía sau thuộc về cửa hàng kia phiến môn đang run rẩy. Cửa hàng, hẳn là ở thăng cấp. Tô Tử Mặc không cấm tò mò địa tâm ngứa. Lại biết hiện tại cũng không phải hồi trong tiệm thời điểm money, bởi vì lúc này ngắm cảnh xe buýt. Vị kia tuổi trẻ tài xế tiên sinh đã về tới phòng điều khiển. Đơn giản mà phát động một chút xe buýt, sau đó phát hiện xe buýt xe dễ như trở bàn tay mà đã bị phát động lên. Xe hảo, tuổi trẻ tài xế không cấm đại hỉ, xe buýt tự động điều khiển cùng hướng dẫn đều hảo. Chúng ta hiện tại liền ở khoảng cách quốc lộ không xa địa phương. Đến phía trước giao lộ quay đầu nói. Không đến 10 phút là có thể trở lại quốc lộ. Bên ngoài sắc trời sắc thật chậm. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi bọn họ lâm vào một đám lệ quỷ sở chế tạo ra. Tới cùng loại ảo cảnh đồ vật. Hiện tại xe ngoại thế giới khôi phục bình thường lúc sau. Tuy rằng thiên như cũ hắc. Nhưng chung quanh trừ bỏ đồng ruộng ở ngoài nhiều một ít rải rác kiến trúc. Còn ngẫu nhiên có một ít người đi đường cưỡi xe đi ngang qua xe buýt. Hơn nữa kỳ quái mà xem một cái, tín hiệu cũng đã trở lại. Theo xe buýt khởi động, trên xe các hành khách cũng kích động mà lấy ra các loại thông tin công cụ. Tô Tử Mặc cũng đồng dạng kích động, chẳng qua so với những người khác cái loại này lại thấy ánh mặt trời kích động. Tô lão bản hoàn toàn là bởi vì cửa hàng bắt đầu thăng cấp mà cảm giác được kích động. Có lẽ chờ cửa hàng thăng cấp lúc sau, hắn sẽ từ giữa biết càng nhiều về cửa hàng, về ác mộng thế giới sự tình. Cửa hàng bản thân có thể hay không phát sinh biến hóa. Kệ để hàng sẽ biến nhiều sao? Cửa hàng diện tích sẽ biến đại sao? Cửa hàng tam phiến môn có thể hay không phát sinh một ít khác biến hóa đâu? Tô Tử Mặc ở một trận làm ầm ĩ trong tiếng lẳng lặng mà nhắm mắt dưỡng thần. suy nghĩ lại hoàn toàn bị cửa hàng thăng cấp sự tình câu lấy. Hết chương.